Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Hóa. Đang thức dậy trong tiếng mưa, cô mở cửa sổ, mùi đất ẩm ngai ngái từ mảnh vườn nhỏ theo làn gió xộc vào phòng. Bầu trời âm u sũng nước, những cành dây leo nhỏ trên đầu hồ tả tơi bét vào tường. Cô nghe loáng thoáng tiếng em trai nói về một cái ô tô bị cây gỗ đè bẹp ở đầu ngõ. Chợt thấy bất an, đêm qua Lập đưa cô về trong lúc trời mưa gió. Anh quay xe đi ngay sau đó, thậm chí không thèm nghe câu nói xã giao nhắn anh đi đường cẩn thận của Dan. Liệu có phải là xe của Lập không nhỉ? Ồ, không đâu, tại sao cô lại nghĩ thế nhỉ? Chắc là xe của ông chủ hiệu cầm đồ ở đầu ngõ thôi. Dan bước xuống cầu thang, thoáng rùng mình vì nền nhà lạnh. Ba và em trai cô đang nấu ăn dưới bếp. Mùi thức ăn ấm áp xua đi cảm giác ủ dột ẩm ướt của một ngày mưa. Ông Liêm ngẩng đầu lên hỏi, sao con không ngủ thêm, dậy sớm làm gì? Con đói quá, ngủ không được. Đan tiến đến chỗ Đức, cô nhớ ra là buổi tối hôm qua mình không ăn gì. Về đến nhà thì đã quá khuya, cô không muốn lục đục làm ồn nên chỉ uống thêm hộp sữa. Nhấc đôi đũa trong tay em, cô nói, để chị làm nốt cho, em pha trà cho ba đi. Hôm qua con ăn uống thế nào? Mưa thế này có đi làm không? Hôm qua con ăn cơm với bạn, lâu mới gặp nhau, mãi nói chuyện nên ăn hơi ít. Đan nói cho ông Liêm yên tâm, hôm nay con phải qua chỗ cái Nga, để lát nữa ngớt mưa con đi. Không ngớt mưa đâu chị ơi, bão số 7 đấy. Đan à lên một tiếng, hóa ra thủ phạm của cơn mưa làm cô có những phút sao lòng đêm qua là cơn bão số 7, mạnh trên cấp 12, giật trên cấp 13 gì đó, mà mọi người đã cảnh báo từ hôm trước. Đổ miếng ra bát, cô đăm chiêu nghĩ ngợi, bão lớn thế mà nửa đêm còn ở ngoài đường thì không an toàn chút nào. Rồi sáng nay Thảo lại còn phải trở lên núi Ba sớm nữa chứ. Ăn sáng xong, Đan trở lên phòng thay quần áo. Cô ngập ngừng cầm cái điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Có nên gọi cho Lập không nhỉ? Tối qua anh bảo cô lưu số điện thoại di động của mình, nói là để làm giao liên cho cô với Thảo. Phải rồi, cô gọi cho Thảo hỏi thăm và sẽ lựa lời hỏi thăm anh luôn. Hy vọng đầu óc hay suy diễn của Lập sẽ không đến nỗi hiểu lầm cuộc gọi hỏi thăm thông thường của cô. Có tiếng alo ngay sau tiếng chuông đầu tiên. Cô ngập ngừng một chút rồi lên tiếng. Tôi là Hoài Đan, Thảo có ở đấy không? Thảo đang ở dưới bếp với mẹ tôi, mà tôi thì đang ở trên giường. À, tôi chỉ muốn hỏi thăm xem mưa bão thế này thì Thảo có về Ba Vì an toàn không thôi. Thảo sẽ ở đây cho đến khi bão tan. Ồ, thế thì tôi yên tâm rồi. Xin lỗi vì phá giấc ngủ của anh. Ấy ấy, tôi chỉ nói là tôi ở trên giường thôi, chứ tôi không nói là tôi đang ngủ. Ok ok, Đan cau mặt. Cô không lường được là Lập sẽ dở cái giọng gây sự này. Ngay sau khi một buổi tối dễ chịu khi cô và anh ta cùng nghêu ngao hát nhạc beat suốt quãng đường khá dài. Phiền anh nhắn giúp với Thảo là tôi gọi. Tất nhiên tôi sẽ nhắn. Còn gì nữa không? Không, cảm ơn anh. Đan bấm end call. Cô định hỏi thăm cả Lập nữa. Dù sao thì đêm qua anh cũng đưa cô về tận nhà trong lúc mưa to gió lớn. Nhưng anh ta đang ở trên giường, mà vẫn còn nói được với cô bằng cái giọng ấy thì có nghĩa là trận bão đêm qua chẳng làm gì được anh ta cả. Mấy cô người mẫu đã chỉnh tề, xếp hàng đôi chuẩn bị tiến ra sân khấu. Phần trình diễn của nhà thiết kế Hoài Đan, công ty thời trang Ivy, đang đi đến hồi kết thúc. Ông trời, dù có quấn quáng hồi hộp một chút, nhưng 20 phút trình diễn thì không hề có trục trặc gì. Giờ thì Đan chỉ việc sắm cho mình một bộ mặt tươi cười và một dáng đi thảnh thơi ra chào khán giả. Vút lại tà áo dài và mái tóc được hấp dưỡng bóng mượt, cô bước ra sau đoàn người mẫu, giữa những tràng vỗ tay và chớp đèn máy ảnh. Cô nhận hoa của Phương Thùy, người mẫu chính trong phần trình diễn, cúi chào khán giả khắp các phía bao quanh sân khấu, rồi cô quay người đi vào. Những cộng sự ngay lập tức xúm vào thu dọn quần áo và một số phụ trang hỗ trợ. Người của Ivy vốn rất thạo việc, nên cô không phải vất vả nói nhiều. Giao việc lại cho họ, cô luồn ra phía trước, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bà Giang để xem nốt phần trình diễn của những nhà tạo mẫu còn lại. Bà hơi nghiêng gương mặt phúc hậu và thân hình đẩy đà về phía cô, mỉm cười. Cháu làm tốt lắm, người mẫu diễn rất có hồn. Đan mỉm cười, dĩ nhiên cô phải hài lòng vì đội người mẫu không ngôi sao mà đích thân cô đã đi tuyển chọn. Họ toàn là những người ý thức công việc, luôn đến đúng giờ, tập nghiêm túc và sẵn sàng ở lại muộn khi chưa đạt. Tóm lại là không thể chê vào đâu được. Đan gần như chắc chắn bộ sưu tập của mình sẽ đoạt một trong hai giải thưởng cao nhất. Cô nắm tay bà Giang nhẹ nhẹ. Bàn tay bà lạnh và ướt mồ hôi. Bà còn run hơn cả thí sinh trực tiếp là cô nữa. Giọng bà thì thào háo hức. Nhìn mấy bộ dạ hội cháu dựng thích quá. Mấy sếp đang muốn đẩy mạnh mạng này cho dịp cuối năm. Hôm qua Emilio xem clip xong cũng nói với cháu như vậy. Nhưng có vẻ Emilio thích lạch công sở hơn. Ừ, nghề của chàng mà. Hắn đang đề nghị nhập vải về làm số lượng lớn rồi. Mà sao lâu trai giải thế không biết. Còn một phần nữa của Đỗ. Năm nay Đỗ làm thường nhỉ. Chẳng có ý gì mới. Thế là cháu chắc xuất giải triển vọng rồi. Cháu nghĩ là sẽ có giải cao hơn. Hôm thuyết trình cả chị Trâm và ông Việt Đình đều làm lập cập lắm. Kìa, chuẩn bị trao giải rồi. Cô cháu mình ngồi thẳng lên kẻo báo chí họ lại kêu đã đi thi còn buôn chuyện. Vâng, Đan cười nhỏ. Cô thích tính tình trẻ trung phóng khoáng của bà Giang. Bà là người gốc Bạc Liêu. Trong công việc cũng như trong cư xử thường ngày, bà đều có vẻ gì đó làm người ta hơi liên tưởng đến ông công tử nổi tiếng của quê hương bà. Công việc thiết kế ở một nơi như Ivy có lẽ phù hợp với bà hơn là vị thế chủ doanh nghiệp may mắn muôn trước kia. Đã đến phần trao giải, người ta đang truyền tay nhau những chiếc phong bì kết quả. Trên sân khấu, một chiếc bục được đem ra đặt cạnh chiếc micro căng trang trí cầu kỳ. Vị trưởng ban giám khảo đáng kính trịnh trọng bước lên với một loạt những lời lẽ hoa mỹ chào mừng sự thành công của cuộc thi. Cả hội trường im phăng phắc, dường như mọi người đang nín thở, cầu mong cho ông già trên bục mau mau chấm dứt diễn văn nhàm chán. Đành đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp một, à không, hai người quen ở hàng ghế chân chết phía bên trái. Minh Ánh diện bộ đầm màu hồng của Ivy. Bộ đầm ngắn trên đầu gối, lớp phải mềm đến nỗi không có gió mà vẫn bay nhẹ nhẹ. Phần áo tạo dáng gợi cảm mà vẫn sang trọng. Đường sẽ sâu xuống ngực được nhánh bằng một đóa hoa phù dung vải voan. Cô người mẫu đắt giá ngồi tạo dáng rất chuyên nghiệp, khiến cho những phần da thịt hở ra lại càng khiêu khích. Cạnh ánh là Lập. Hôm nay anh ta mặc bộ vest đen cùng chiếc cà vạt màu đồng sang trọng. Hình như anh ta cũng đang nhìn Đan. Khẽ gật đầu thay vì lời chào rồi ngoảnh lên sân khấu. Đan chăm chú lắng nghe. Mới đến phần trao giải khuyến khích, cô tin rằng giải của mình sẽ cao hơn thế. Thậm chí cô có cảm giác là mình sẽ được giải cao nhất. Nhưng không được như Đan mong đợi. Trong số hai tác giả của giải 3, người ta đọc rõ tên cô. Đan đi vào siêu thị. Cô cần mua cái gì đó để qua thăm Thạch. Từ hôm biết tin anh bị tai nạn đến giờ là 4 ngày rồi. Anh đã từ viện về nhà nằm mà cô vẫn chưa đến thăm được. Công việc chuẩn bị cho đêm trình diễn đã lấy đi của cô quá nhiều thời gian. Và những gì nó đem lại cho cô dường như chỉ là một nỗi mệt mỏi. Cô vừa ở công ty IV về. Bước vào phòng họp lớn, cô thấy đủ mặt ban giám đốc và nhiều trưởng phòng. Bà Giang vui vẻ nói, chắc mọi người đã xem TV truyền hình trực tiếp biết hết rồi. Nhưng tôi vẫn thông báo lại, trong cuộc thi thiết kế mẫu thời trang toàn quốc năm nay, Hoài Đan đã đạt liền giải 3 và giải nhà tạo mẫu trẻ triển vọng. Mọi người vỗ tay, một vài người đứng dậy bắt tay cô. Ông giám đốc nhìn cô, rồi nói một câu ngắn gọn nhưng khá đau lòng. Cô Hoài Đan rất có triển vọng đoạt giải cao ở lần thi sau. Đan cười cảm ơn tất cả. Không phải cô không thấy sự thất vọng của mọi người, nhất là của bà Giang. Tuy vẫn tỏ ra mừng rỡ hân hoan vì giải thưởng cô đem lại, nhưng rõ ràng là bà hy vọng vào một kết quả tốt hơn, vì chính bà là người đầu tiên ủng hộ cô trước ban giám đốc. Cô biết cảm giác đó như thế nào, vì hiện giờ cô cũng đang rất thất vọng. Cô xứng đáng với vị trí đứng đầu. Hẳn là đã có những tác động nào đó đến ban giám khảo trong những phút cuối. Đành nghĩ như vậy, nhưng cô không cho phép mình bày tỏ điều gì với bà hay với mọi người trong công ty. Tối qua, khi lên nhận giải, khi trả lời phỏng vấn, cô luôn nói về Ivy, nhắc đến công ty và những người cộng sự. Có lẽ quảng bá cho Ivy hết sức là cách duy nhất cô có thể tranh thủ để bù lại những thất vọng mình đã đem đến. Nhìn khắp lượt mọi người, cô nói chậm rãi. Về giải thưởng, cháu chỉ xin phép được cầm bức tượng thôi. Còn giấy chứng nhận giải và tiền thưởng xin trao cho ban giám đốc để thưởng cho tất cả những người đã vất vả với cuộc thi. Mọi người đều gật đầu vẻ hài lòng. Số tiền 25 triệu đồng của cả hai giải thưởng cô đoạt được tính ra chỉ đủ chi phí cho phần nguyên phụ liệu và tiền đi resort an dưỡng của Đan. Nhưng theo thỏa thuận ban đầu, những mẫu dự thi sẽ do Ivy giữ bản quyền và khai thác. Thật may là hầu hết những gì Dan vẽ đều có tính ứng dụng cao và công ty có thể thu lợi nhờ đầu tư sản xuất theo những mẫu đó. Điều này làm Dan không quá áy náy. Khi trở lại phòng thiết kế, Dan mỉm cười với bà Giang. Thời gian qua nhanh quá, mới hôm nào cháu còn đến đây hùng biện. Cô rất thích cách làm việc của cháu, bà cũng mỉm cười. Cô thấy lại hình ảnh của mình hồi trẻ. Lẽ ra cháu có thể cố gắng hơn nữa. Cháu đã làm rất khá rồi. Nếu là cô của 10 năm trước, cô cũng chỉ làm được bằng nửa cháu. Nhìn vẻ chân tình của người phụ nữ Bạc Liêu, Dan định nói về những băn khoăn của mình. Nhưng rồi cô lại thôi. Hợp đồng của cô chỉ kéo dài đến hết cuộc thi. Cô không phải là người của công ty này. Cô không thực sự gắn bó với Ivy. Chính vì vậy, đây không thể và cũng không nên là nơi cô giải tỏa bức xúc. Nói ra việc này cũng chẳng tác dụng gì. Cô không bắt công ty họ phải đấu tranh công bằng cho mình được. Giọng cô trùng xuống. Nếu được làm lại, cháu nhất định sẽ làm tốt hơn. Nhưng bây giờ cháu phải làm thủ tục kết thúc hợp đồng. Cháu nhất định không gia hạn hợp đồng sao? Cô đang định bàn với cháu về việc này. Ban giám đốc rất muốn cháu tham gia thiết kế loạt sản phẩm cho đối tượng khách hàng trẻ. Cháu còn việc ở Molly mà cô. Ivy đang cần người như cháu. Vậy mà cháu lại. Bà Giang xịu mạch. Công việc ở nhà may đó cháu giao cho người khác cũng được chứ sao? Cháu cũng đang có ý định đi học một khóa nâng cao ở nước ngoài nữa mà. Ồ vậy à, cô nghĩ Emilio có thể giới thiệu cho cháu với Học viện Thời trang Milano. Cháu, sau đó cháu trở về đây làm việc luôn. Cháu thấy có được không? Dan nhìn vẻ hào hứng của bà Giang. Bà quả là người biết tạo ra những ràng buộc bằng những ưu đãi dễ chịu. Nhưng một người như cô xứng đáng với những ràng buộc như vậy không? Cô đã nhận ra điều kiện làm việc tốt nhất của công ty và chỉ đạt kết quả dưới sự mong đợi. Cô không thể nhận thêm ưu đãi nào khác. Khẽ lắc đầu cô nói, tạm thời cháu mới chỉ có ý định vậy thôi, chưa có kế hoạch cụ thể cô ạ. Một chiếc xe đẩy phía sau đâm sầm vào hông làm cho Dan sực tỉnh, mỉm cười trước những lời xin lỗi của bà mẹ trẻ vì chú nhóc nghịch ngợm đã xe lung. Cô bước tới kệ bàn hoa quả nhập khẩu, chọn một cây táo đỏ thẫm và một hộp nho tím to mọng. Thạch đến cô bằng một cái chân bó bột và gương mặt đen sạm. Anh nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nghe giọng Dan trêu chọc. Anh trông như xác ướp Ai Cập ấy. Cô ngồi xuống bên giường anh, tự nhiên sắp xếp lại mấy chiếc cốc trên đầu tủ, rồi để gói hoa quả vào. Thạch với tay lấy khay táo, bóc lớp giấy bóng lấy ngay ra một quả gặm ngon lành. Dan cằn nhằn, anh đợi rửa ra chứ. Nhưng cô không ngăn anh lại mà chỉ mỉm cười. Thạch vừa nhồm nhòm nhai táo vừa hỏi, đây là quả thăm nuôi người ốm hay là khao đạt giải? Hơ, anh không thấy em mua hai thứ sao? Anh có thấy đấy, nhưng không biết cái nào để thăm nuôi, cái nào để khao. Anh thích đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương. Đùa thế thôi chứ toàn quà thăm nuôi thôi. Mỗi giải ba, nói chuyện khao ngượng chết. Giải ba cũng là giải chứ, dễ gì mà vào tận vòng trong rồi đoạt giải. Nói ra thì anh bảo không biết mình là ai, chứ em nghĩ phải được giải cao hơn mới đúng. Thạch lệch gối cầm mấy bản vẽ phác thảo lên ngắm nghía rồi lại chìa ra. Ai bảo Dan không đem thiết kế đồng phục cho núi ba đi thi luôn. Mẫu đẹp thế này đem đi cầm chắc đoạt giải nhất. Mẫu kia cũng đẹp vậy. Anh thấy mẫu này đẹp hơn. Vẽ trên giấy nhìn đã mê rồi. Bây giờ mà có bộ thật trước mắt thì còn mê nữa. Anh vẫn chưa cho may sao? Mấy tháng được còn gì? Thì anh bận sốt ở công trường. Có lúc nào gặp được anh Lập mà nói. May mà bị đâm xe nên mới có thời gian nghỉ ngơi nghiên cứu thời trang đấy. Đang nhìn anh, so với hồi ở núi ba, thạch đen và gầy đi. Việc khảo sát và trông coi thi công giữa mùa hè ở vùng gió Lào ấy quả là một điều khổ sai. Cô buột miệng. Anh Lập giao việc cho anh mà cứ như cho đi đầy ấy nhỉ. Giữa mùa hè mà đi miền Trung thì khác gì vào Hỏa Diệm Sơn. Ấy nói thế, khổ vậy đã anh thua gì. Vùng đấy bên biển, nóng quá chỉ việc ào xuống một cái là hết. Bọn bạn anh còn có công trình ở trên vùng núi đá Hà Giang. Cỏ cũng không có đủ nước mà mọc. Muốn có nước mỗi lợn luộc gà làm liên hoan thì phải nhịn tắm luôn mấy hôm đấy. Thật à? Thật. Anh lên đấy chơi, chúng nó nói bắt uống rượu vì hết nước pha trà. Đen cười vì vẻ mặt téo táo của Thạch. Cô chỉ vào mấy mẫu vẽ. Thế mấy hôm nay anh đã nói với anh Lập chưa? Nếu chưa nói thì để em về in cho bản khác. Anh để bản này nhàu hết rồi. Ừ, tại anh kẹp chung với mấy tờ báo. Mấy ông thợ không biết đem ra lót ngồi chơi bài nên mới. Ôi trời, để em về in lại. Chứ thế này mà đưa... Đưa thế thì làm sao nào? Giọng của Lập, anh ta có vẻ bông đùa. Đành ngước nhìn lên. Bây giờ cô mới nhận ra Lập rất cao lớn, nhất là khi đóng bộ câm lê như lúc này. Anh mở cúc áo khoác và nới cà vạt rồi ngồi phịch xuống giường làm thật nhanh mạch. Thấy thế, Lập vỗ bồn bột lên cái chanh băng bột của em trai như vỗ trống cơm, làm thịt kêu oai oái. Đành khẽ cười trước cảnh hai anh em đùa giỡn. Lập nhắc lại câu hỏi và cô nhẹ nhàng trả lời. Không sao, chỉ là để hình dung ý tưởng cho rõ thôi. Thế này cũng tạm rõ rồi. Nào, cô nói xem nên dùng vải gì cho mấy cái này. Quần và váy thì nên dùng kaki. Kaki thô thì thoáng, dễ chịu khi mặc, nhưng sẽ dễ bị nhàu, nên dùng loại co giãn một chút. Còn áo thì tùy. Tùy cái gì, cô cứ nói thử xem. Thật ra thì vải gì may áo cũng được. Chỉ cần mua một loại thổ cẩm Mai Châu làm nẹp, viền đồng bộ thôi. Bỏ qua cái nẹp viền, chất vải áo chính theo cô nên thế nào? Áo của nhân viên nam thì nên dùng đuổi, vì kiểu áo như thế này. Đang lấy mẫu chỉ cho Lập, cô vẫn ngồi trên chiếc ghế, xếp cạnh giường. Còn anh thì tì một tay vào lưng ghế, vạt áo vest chạm vào vai và cánh tay cô. Kiểu này không có dựng đứng áo. Kiểu này không có dựng đứng áo được, nên dùng vải mềm quá thì sẽ tạo cảm giác ẻo lả. Đuổi là loại thoáng mát và cứng vừa phải, nhưng độ bền không cao lắm, kể cả với loại đuổi công nghiệp. Còn áo của nữ, áo nữ thì đơn giản, dùng vải phin thô, lụa hay lanh đều được. Anh thấy Đan có vẻ thích chất liệu tự nhiên. Thạch lên tiếng góp chuyện, sao không dùng loại vải gì dễ giặt ủi hơn một chút? Anh đúng là không phải mặc đồng phục bao giờ. Đồng phục hiện tại của núi Ba vừa không hợp số đo, vừa không hợp công việc mà chất vải lại nóng. Nói thật là Đan mặc có mấy ngày mà đã khó chịu gần chết. Cô nói rõ xem nào. Lập cau mày, anh ngồi trở lại giường. Đồng phục ở núi Ba bây giờ, mùa đông cũng như mùa hè, tất cả đều là áo dạng vest. Mùa hè tay lỡ còn đỡ, mùa đông thì tay dài hẳn ra. Áo mùa đông em chưa dám nói, chứ áo mùa hè thì xin lỗi hai anh, thà mặc áo hai dây làm đồng phục còn hơn. Ngưng lại một chút như thăm dò người đối diện, thấy cả Lập và Thạch đều chăm chú nhìn mình, Đan nói tiếp. Áo quá bó, chất vải quá cứng mà lại thiết kế theo kiểu không cài cúc không được. Làm việc cử động rất mất tự nhiên, tay không dài không ngắn, xanh lên cũng khó. Chỉ muốn xẻ một đường cho nó tung ra để khi cử động nó không cọ vào khuêu tay và khuỷu tay. Người nào da nhạy cảm còn dễ bị dị ứng mẩn ngứa hay phồng rộp những chỗ da cọ vào vải liên tục. Đan làm việc trong ba có quạt hơi nước, mà còn thấy nóng bức nữa là những người làm ngoài trời. Được rồi, chừng đấy là đủ biết tài phân tích của cô rồi. Giờ thì cô đề xuất phương án khắc phục đi. Tạm thời, trong lúc chưa may được đồng phục mới thì nhân viên của tôi vẫn mặc đồng phục cũ. À, tôi đã nói rồi đấy, cái tay áo có thể đem xẻ ra. Sao không kết ngắn hẳn đi, thật chen vào. Làm thế thì mất dáng áo anh ạ, trong cái áo sẽ cụt cụt, không đẹp. Cô chê mẫu cũ không tiếc lời, mẫu mới của cô thì khắc phục được hết những nhược điểm đấy à. Lập nhếch mép. Được, Đan nhìn thẳng vào mắt anh một cách quả quyết. Lập nhìn trẻ vào đôi mắt mờ mờ quầng thâm ấy. Anh thích thú vì thế vẻ long lanh như thách thức trong đó. Gương mặt Đan dường như bao phủ một nét mệt mỏi, dù cô đã cố trang điểm khéo để che bớt. Sau làn son màu hồng cam của đôi môi mím chặt kia là màu gì nhỉ? Lập vội vã liếc xuống đồng hồ. Đến giờ tôi phải đi rồi, cô cứ nói tiếp với Thạch, rồi tôi sẽ hỏi lại sau. Khi nào Thạch đỡ thì lo vụ này cho anh nhé, làm đồng phục cho toàn bộ mấy chỗ luôn. Anh không chào ai, lầm lì ra khỏi phòng. Thạch quay lại nhìn Đan, giọng hơi ái ngại. Tính anh Lập xưa giờ vẫn thế, Đan đừng giận nhé. Không sao đâu anh, thật là không sao không? Nhìn mặt Đan thấy buồn buồn thế nào ấy? Thì em cũng đang buồn một chút. Không phải vì anh Lập ấy chứ? Không, không phải. Đan lắc đầu, buồn vì mấy chuyện linh tinh thôi. Nói cho anh nghe được không? Cũng chẳng có gì, vẫn chuyện ở Molly. Việc Đan kẹt vốn ở đó hả? Dạ, vừa rồi làm hợp đồng với bên Ivy không thành công như mong muốn. Em định rút vốn ra, lấy tiền làm riêng hoặc đi du học một thời gian. Nhưng mà tình hình này chắc không được. Sao vậy? Hai người kia gặp chuyện gì à? Không, không có chuyện gì, là việc mừng, họ chuẩn bị cưới. Ồ, kiểu như tình yêu sáp nhập trong kinh doanh đó hả? Thật ra thì hai người đấy sống với nhau từ hồi sinh viên, phải tổ chức đám cưới vì lỡ kế hoạch. À, Thạch gật đầu vẻ thông hiểu. Chính vì việc cưới hỏi vài đứa nhỏ này mà em không thể rút vốn được. Hai người họ từ lâu đã không còn thiết kế gì nữa. Họ may đo bình thường về nhận hợp đồng gia công. Chỉ còn em thiết kế và nhận đặt hàng độc quyền. Vậy thì Dan càng phải rút vốn làm riêng chứ. Chung với họ làm sao mà sòng phẳng được. Mắc mớ là em vẫn dùng tên Molly để liên hệ với khách hàng. Và khi có hợp đồng kiểu như thiết kế cho một ngôi sao nào, vẫn dùng thợ của Molly. Quần áo vẫn gắn mác Molly. Việc chia lợi nhuận những hợp đồng kiểu này thì không đến nỗi. Mỗi tháng ít nhất em cũng có một, hai hợp đồng kiểu này. Có hợp đồng lên đến chục triệu. Nếu Dan rút đi thì họ cũng chỉ mất mỗi khoản chia lợi nhuận đấy thôi mà. Tuy vài triệu một tháng cũng không nhỏ, nhưng làm gì đến nỗi phải giữ bằng được. Không anh ạ, bây giờ Molly vẫn được nhắc đến vì đã may vài áo dài cho diễn viên này, trang phục biểu diễn cho ca sĩ kia, nên mới có nhiều khách hàng hơn bình thường. Nghe tiếng ham đến may, sẵn sàng chịu giá cao. Nếu em rút vốn, Molly sẽ không nhận được hợp đồng độc quyền nữa. Họ sẽ mất tiếng, và sau đó tất nhiên cả khách thường cũng mất, vì giá may ở Molly cao hơn mặt bằng chung khá nhiều. À, vậy thì khó rồi. Đó là chưa kể, nếu em không đi du học mà mở tiệm mới, thì sẽ có một số thợ giỏi Molly đi theo. Nếu thế thì càng tệ, vì vậy nên em mới không nỡ. Nếu em đi là họ sẽ lao đao, tiền cưới đã tốn kém rồi, mà nuôi trẻ con thì vất vả lắm. Anh nói cái này hơi hồ đồ, nhưng Dan có thấy là mình đang bị lợi dụng không? Lúc không lợi dụng được nữa thì họ lại dùng một cách khác để kêu gọi lòng thương của Dan. Không chừng cưới và có con cũng là một cách đấy. Em không nghĩ là họ cố tình. Ba người chơi với nhau cũng lâu rồi, làm ăn cũng ổn. Ngoài việc bất đồng quan điểm ra, em thấy không có vấn đề gì. Ừ, có thể là anh chưa gặp nên suy luận không đúng. Thôi em phải về đây, ở đây phiền anh từ nãy đến giờ. Dan ở lại ăn cơm đã. Dạ thôi, hôm nay em cần ghé qua mấy chỗ nữa. Vậy à, vậy anh không giữ nữa. Anh còn phải ở nhà lâu, thỉnh thoảng Dan rảnh rỗi thì qua nói chuyện với anh cho vui. Có chuyện gì cũng có người nghe và tìm cách gỡ cùng. Em cũng sẽ rỗi rãi lâu, sẽ qua làm phiền anh thường xuyên. Còn nhiều chuyện muốn tra khảo anh lắm. Anh nghỉ lấy sức đi nhé. Thạch định chống nạn ra cửa tiễn Dan, nhưng cô ngăn lại. Cô khép cửa phòng cho anh rồi đuổi theo bà giúp việc ra hiên. Trời đã tối hẳn, một mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng phía trên ngọn cau. Một hoa cau thơm mộc mạc. Nơi ở của gia đình Thạch rất rộng. Khu vườn tầm bao quanh ngôi nhà ba tầng xây giả kiểu biệt thự Pháp cổ. Từ chỗ đổ xe vào đến nhà phải mất một đoạn nữa. Nhà rộng như vậy nhưng vẫn vẻ đến hư quạnh. Chắc hẳn khi hai anh em Thạch đang làm ở tỉnh xa hết, mẹ anh sẽ cảm thấy vô trong vô cùng trống vắng. Chiếc Bianco ra khỏi cổng rồi mới nổ máy đi. Đành hướng về phía trung tâm thành phố. Cô hẹn vợ chồng nghe ăn tối. Dù sao cô cũng làm chung với họ mấy năm nay. Đám cưới về đứa trẻ sắp ra đời tuy đem đến cho cô chút trở ngại trong công việc, nhưng vẫn là chuyện đáng chúc mừng. Cô phải kiếm gì đó tặng cho họ mới được. Rẽ vào một hiệu sách lớn, Đành thong thả rảo bước giữa dãy nhà la liệt sách. Còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Cô có thể thư giãn một chút. Lại dở mấy cuốn tạp chí thời trang mới nhập khẩu. Cô nhanh mạch khi nhìn thấy tấm giấy phản quang ghi giá tiền bằng USD. Nếu là cách đây vài tháng, có lẽ cô cũng không ngần ngại mang chúng ra quầy tính tiền. Nhưng hôm nay thì tạm thời kẹt vốn ở Molly. Hợp đồng với Ivy coi như chỉ mang ý nghĩa tinh thần. Chưa tìm ra hướng đi mới, cô sẽ phải cầm chừng mỗi tháng một hợp đồng thiết kế gì đó cho giới biểu diễn về chi tiêu dày dặt hơn. Tiếc rẻ bỏ mấy cuốn tạp chí review xuống. Tới chỗ bán sách gia đình, cô loay hoay lựa chọn mấy cuốn chăm sóc sức khỏe khi mang thai, những điều cần biết khi sinh con, một năm đầu đời bé. Có nhiều tên sách na ná nhau, cuốn nào cũng in đẹp, có cuốn khổ lớn in màu, có cuốn nhỏ xinh như sổ tay. Đành phân vân rồi quyết định hỏi nhân viên nhà sách. Ngẩng lên nhìn quanh tìm bóng áo xanh của nhân viên nhà sách. Cô giật mình khi thấy Lập đang đứng sừng sững ở kệ đối diện nhìn cô chăm chú. Thấy cô nhận ra mình, anh ta mỉm cười và gật đầu kiểu cách. Đan chưa kịp trở lại thì Lập đã đi thẳng, sau khi ném cho cô cái nhìn không biết nên gọi là gì. Mãi đến khi sực tỉnh, nhìn xuống trong sách trên tay, Đan mới thoáng đỏ mặt và chợt hiểu tại sao anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Mà thôi, mặc kệ cái thói suy diễn của anh ta, cô chọn lấy hai cuốn đẹp nhất đem ra, vì phải chờ nhân viên gói quà tìm giấy gỗ lớn và vừa cuốn sách. Đan đến nhà hàng hơi muộn, nhà hàng lại khá đông, điện thoại hết pin không thể gọi hay nhắn tin được. Cô nhíu mắt ngó nghiêng tìm xem hai người kia ở chỗ nào, nhưng vẫn chưa thấy. Cầm gói quà to, cô đi dọc theo dãy hành lang dẫn ra sân sau. Nhà hàng này quả là biết tận dụng địa điểm, những đoạn hành lang hẹp cũng biến thành chỗ kê bàn như thường. Chưa đi hết khoảng hành lang, Đan đã nghe thấy giọng Nga ấm ức. Anh chờ thêm một chút không được à? Mới có 10 phút. Có khi nào nó không thèm đến không? Vớ vẩn, chính nó hẹn mình cơ mà. Nhưng dễ nó xù vì tiếc của lắm. Cái con dở hơi ấy. Anh nói cẩn thận tí đi. Ôi dào, nó không đến đâu. Em biết tính nó rồi, đúng giờ bỏ cha ra. Không đến thì phải gọi điện chứ. Chắc máu quá quên hết sự đời rồi. Hôm nọ đi với một thằng xế hộp xịn, đến nửa đêm mới về. Sao anh biết? Thì chính mắt anh thấy chứ đâu. Đi trả nợ ông toát đầu ngõ nhà nó. Mưa lớn quá mới đứng lại trú. Thấy chị anh mặc xốc xếch chưa ra khỏi xe BMW. Chà, ghê gớm đây nhé. Vừa mới bị thằng cha Vinh đá đẹp không lâu đã vớt được con cá to rồi. BMW cơ à? Chà chà. Ừ, thế mà còn tiếc của mình mấy nghìn đô bẩn. Cũng may anh còn nhanh trí, không thì chết dở. Nhưng mà em lo lo. Cái gì? Con này trông thế chứ tinh lắm. Nó nhìn ra cái kia thì... Im nào, lỡ có ai nghe thấy. Anh vừa bảo nó không đến cơ mà. Cẩn thận vẫn hơn. Đến khi nào trót lọt hãy hay. Đang lùi dần, cô tựa vào một chiếc cột. Cảm giác thật khó chịu. Nỗi băn khoăn tưởng như vớ vẩn và lời suy đoán mơ hồ của Thạch mà cô đã cố gạt đi, hóa ra lại không sai tí nào. Bấm tay vào cuốn sách làm lớp giấy gói rách lỗ chỗ. Đành lặng lẽ đi về phía cửa.